Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, thỉnh công. Thanh Khư đến rồi chuyên môn vì là Không Ly Đại Lục Thiên Ý Cung người mở mang ra một chỗ cá nhân. Không gian, nơi đó, đang có một vị có chút nam tử xa lạ ở đằng kia chờ đợi. Nhìn thấy Thanh Khư đến, vị nam tử này hơi run run. Ngay sau đó liền vội vàng hành lễ, tham kiến Đông Dương tiền bối, để Hứa Phi đến đây gặp ta. Hứa Phi, có thể cung chủ, nam tử hơi run run, liền vội vàng hành lễ, ta đây phải đi thông báo cung chủ. Nam tử sau khi rời đi không tới 20 hô hấp thời gian, một đạo bóng hình xinh đẹp dĩ nhiên tự nơi này cá nhân không gian hiện rõ. Bất quá lại không phải Hứa Phi, mà là Thiên Ý Cung một vị khác người chủ trì Hứa Dĩnh. Nhìn thấy Thanh Khư, Hứa Dĩnh liền vội vàng hành lễ. Tiền bối, phụ thân hắn đoạn thời gian gần đây đều ở đây Biệt Ly Sơn Mạch một vùng, vẫn chưa trở về, vì lẽ đó không cách nào ngay lập tức đến đây tiếp tiền bối. Biệt Ly Sơn Mạch, trong đó làm gì? Thanh Khư không phải Không Ly Đại Lục người. Đối với Không Ly Đại Lục cái gọi là Sơn Mạch tên gọi cũng không quen thuộc tất. Nơi đó có một chỗ khoáng sản, nguyên bản sản lượng không cao. Có thể bởi người ở đó không ngừng thâm nhập đào móc, tựa hồ đào được một chỗ giấu đi ở sâu dưới lòng đất một đạo mới mỏ quặng. Phụ thân mang người đang ở bên đó điều tra bên trong mới khoáng sản. Hứa Phi bên người cần phải có Hỗn Độn Chi Tử tồn tại chứ. Các ngươi liên lạc Hứa Phi, sau một canh giờ ở đây ta có lời hỏi hắn. Là tiền bối, chúng ta vậy thì đi liên lạc. Hứa Dĩnh cung kính đồng ý. Thanh Khư gật gật đầu, ý thức rời đi Hỗn Độn Thần Điện. Như thế nào, có thể biết rõ thiên đạo bên kia đang giở trò quỷ gì? Thương Khung Thượng Nhân cười hỏi, hẳn là cùng Ly Trần Thạch có quan hệ. Bên kia tựa hồ lại có một cái mới mỏ quặng. Ly Trần Thạch sao? Thương Khung Thượng Nhân gật gật đầu. Thiên đạo những năm trước đây trên Không Ly Đại Lục không ngừng đào móc, đúng là đào ra không ít Ly Trần Thạch. Bất quá từ Không Ly Đại Lục vẫn cứ tồn tại đặc thù trường lực có thể phán đoán, tòa này trong đại lục mặt hẳn còn có không ít Ly Trần Thạch tồn tại. Ta đoán chừng, thiên đạo cần phải có ý nghĩ phải nhiều chế tạo một ít Ly Trần Giáp. Thiên đạo, bọn họ chế tạo Ly Trần Giáp làm gì? Chẳng lẽ còn muốn xuyên qua hư không bay đi những thế giới khác? Làm sao có khả năng? Mặc dù tung hoành cảnh cường giả cũng không dám nói dựa vào sức mạnh của chính mình là có thể bay vọt hai cái thế giới. Chẳng qua nếu như không cẩn thận rơi vào hư vô không gian trong đó, nắm giữ Ly Trần Giáp người cùng không có Ly Trần Giáp người đại chiến, hậu quả đem tuyệt nhiên bất đồng. Người nên rõ ràng, thần thánh cảnh cự đầu nếu như khốn ở vết nứt không gian dài thời gian 3 trong 2 năm không tìm được lối thoát, cũng có thể bởi vì sức mạnh tiêu hao hết mà chết. Chớ nói là cái kia chút rời xa thế giới hư vô không gian. Thương Khung Thượng Nhân biết Thanh Khư ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, đối với những cơ sở này tính đồ vật cũng không hiểu rõ. Lập tức vẫy tay vạch một cái nói, người có thể mang thế giới coi như một mảnh đại lục. Cách đại lục càng xa, sóng biển càng là to lớn, mà cách thế giới càng xa, thì lại không gian phong bạo càng mạnh. Ở tình huống bình thường, phấn toái chân không cấp cường giả thì có đánh vỡ thế giới hàng rào, qua lại hư vô không gian năng lực. Chỉ khi nào bọn họ rời xa thế giới, tao ngộ cường đại hư không bão táp, cuối cùng chỉ có một con đường chết một cái. Vào lúc này Ly Trần Giáp trở nên cực kỳ trọng yếu. Nói là áo cứu sinh cũng không quá đáng. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu. Trên thực tế thần hoang năm đó hành động hầu như giống như là phản bội chúng ta thần hoang thế giới. Dù cho hắn tìm mọi cách lấy cớ để che đậy chính mình năm đó phạm vào sai lầm, vẫn cứ không cách nào thay đổi bọn họ lúc trước đối với chúng ta thần hoang mang tới thương tổn. Có thể mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy đại năng giả, thậm chí còn thần thánh cảnh cự đầu gia nhập, liền là bởi vì bọn hắn nắm giữ một chiếc Ly Trần Phi Chu, cũng chính là lưỡng giới chu tồn tại. Thương khung thượng nhân thở dài một cái. Nắm giữ lưỡng giới chu. Thần hoang thì có qua lại hai giới năng lực. Mà chỉ cần có thể tiến về phía trước những thế giới khác. Được những thế giới kia chính giữa phong phú tài nguyên. Rất nhiều gia nhập thần hoang thần thánh chắc chắn có thể dồn dập đột phá. Bước vào động hư cảnh giới. Thậm chí tương lai có hy vọng tu thành thần thánh chân thân. Thần thánh chân thân. Thần thánh chân thân mê hoặc quá lớn. Hầu như thì tương đương với kim đan cảnh đối với kim đan cảnh trở xuống người tu luyện mê hoặc. Ở kim đan cảnh trước đây, người tu luyện tối đa chỉ có thể sống mấy trăm tuổi. Mà một khi tu thành kim đan, thọ cùng ngàn năm dễ như ăn cháo. Nguyên nhân chính là như vậy. Giới tu luyện bên trong thậm chí xuất hiện kim đan cảnh so với bất tức cảnh người tu luyện số lượng. Còn nhiều hơn hiện tượng quái dị. Thần thánh chân thân tầng này cảnh giới cùng kim đan tương tự. Một khi tu thành, có ít nhất vạn năm tuổi thọ. Tuổi thọ dáng dấp thậm chí có thể thu được mấy trăm ngàn. Mấy chục vạn tuổi, nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều người coi như là biết thần hoang chính là năm đó thần hoang thế giới kẻ phản bội. Vẫn cứ đối với này làm như không thấy lựa chọn gia nhập thần hoang bên trong. Mới có thể để thần hoang không ngừng lớn mạnh. Trở thành ngự trị ở những thế lực khác bên trên cự đầu cấp tồn tại. Một chiếc ly trần phi chu. Ngồi không được quá nhiều người chứ. Xác thực ngồi không được nhiều lắm. Nhưng mấy chục người vẫn có thể ngồi. Hơn nữa, ly trần phi chu so với những thứ khác chiến hạm đến tốc độ mau hơn không ít. Căn cứ bọn họ tự thần hoang trong đó thăm dò tin tức. Cách chúng ta người gần nhất thế giới. Dùng ly trần phi chu. 600 năm là có thể bay đến. Cứ việc thế giới kia không bằng thiên đạo. Vĩnh hằng sau lưng thế giới mạnh mẽ. Nhưng cũng đủ để cho bọn họ thần hoang người tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Tu đắc lĩnh vực viên mãn. Sau đó đột phá tới phấn toái chân không cảnh. Thương khung thượng nhân nói. Lắc lắc đầu. Thanh khư. Người mà đi không ly đại lục nhìn. Nếu có tuyệt phẩm ly trần thạch. Nhớ tới lưu lại. Cứ việc chúng ta thiên khung bây giờ có được tuyệt phẩm ly trần thạch 1000 phương cũng chưa. Tới, khoảng cách một chiếc ly trần phi chu vẫn là như muối bỏ biển. Nhưng thế nào cũng phải từ từ tích lũy. Nếu không, theo thời gian trôi đi, thần hoang tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém. Chúng ta sau đó muốn ly khai khó khăn. Ta minh bạch, ta ở không ly đại lục phát ngôn viên đang chạy tới bên trong. Hừm. Có nhu cầu gì giúp một tay cứ việc mở miệng. Thương khung thượng nhân nói. Thanh khư gật gật đầu. Thật cũng không có ở thương khung thượng nhân sân đợi lâu. Hắn ly khai phòng tu luyện chính là vì hướng về tàng kiếm kiếm tôn thỉnh giáo pháp thiên tượng địa. Phương pháp tu hành. Trước mắt đương nhiên phải nhanh chóng chạy tới. Thanh khư. Nghe nói ngươi đang bế quan tu luyện. Nhưng là tu có thành tựu rồi. Tàng kiếm kiếm tôn giờ khắc này đang nắm cầm mình bản mệnh thần kiếm ở trong sân lẳng lặng. Cảm ngộ cái gì? Nhìn thấy Thanh Khư đến. Mỉm cười nói một câu. Nhìn thấy tàng kiếm kiếm tôn tựa hồ tâm tình không tồi. Thanh Khư cười hỏi một tiếng. Kiếm tôn, hắc diễm giáo người đem xích tâm pháp vương đưa tới. Đưa tới, đồng thời, ta cũng đã báo thù rửa hận. Tàng kiếm kiếm tôn gật gật đầu. Quay về Thanh Khư ngữ khí trong đó mang theo cảm kích nói. Thanh Khư, chuyện này nhờ có ngươi. Bằng không, có hắc diễm giáo ba đại thần thánh cảnh cự đầu che chở. Ta muốn chém giết trốn ở hắc diễm giáo bên trong xích tâm pháp vương. Sợ là nói chuyện viển vông. Kiếm tôn không cần đa lễ. Trên thực tế chuyện này ngươi sớm nên nói với ta. Nếu không cũng sẽ không dẫn đến kiếm tôn ngươi thân hãm hiểm cảnh. Tàng kiếm kiếm tôn cười khổ một tiếng, khi đó ngươi tuy rằng tu thành cực hạn kiếm đạo, mà sức chiến đấu kinh người. Nhưng so với hắc diễm giáo loại này quái vật khổng lồ đến nhưng là không coi là cái gì. Ta chỉ là không muốn ngươi bởi vì chuyện của ta mà lấy thân mạo hiểm thôi. Lại thêm ta tuổi tác đã cao, không sống mấy thập niên, chẳng bằng thừa dịp vẫn còn có sức lực, được hiểm một kích. Chỉ cần có thể chém giết xích tâm pháp vương, ta dù cho bị sau đó phản ứng lại hắc diễm giáo thần thánh đánh chết, cũng là chết cũng không tiếc. Dù sao ta đã giao phó ngươi chăm nom tàng kiếm tông. dù cho ta chết, Tàng Kiếm Tông có ngươi ở cũng không trở thành hủy hoại trong một ngày. Tàng Kiếm Tông vẫn là từ kiếm tôn ngươi tự mình tọa trấn cho thỏa đáng. Thanh Khư cười nói, Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu. Ngươi chuyện bên này giải quyết rồi sao? Nếu như giải quyết gần đủ rồi, ta nghĩ ngươi cùng ta về một lần Tàng Kiếm Tông. Có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Về một lần Tàng Kiếm Tông. Thanh Khư hơi hơi cân nhắc một phen. Cần phải không có việc lớn gì. Hơn nữa, về Tàng Kiếm Tông cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta trực tiếp truyền tống thuật đi qua liền có thể. Đến thời điểm ngươi nên muốn ở Tàng Kiếm Tông đợi một thời gian ngắn. Bởi vậy, tốt nhất chờ ngươi đem chuyện bên này xử lý xong sau sẽ đi qua. Kiếm Tôn sẽ không phải là muốn ta ở Tàng Kiếm Tông giáo dục đệ tử chứ? Thanh Khư cười nói, ta mình bây giờ đều vẫn là cái bán điếu tử đây. Này không, hiện tại liền đến thỉnh giáo Kiếm Tôn. Chúng ta cực hạn tu luyện kiếm đạo người Pháp Thiên Tượng Địa cảnh muốn tu luyện như thế nào? Pháp Thiên Tượng Địa, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hơi run run. Rất nhanh hiểu Thanh Khư muốn hỏi cái gì. Lúc này cười khổ nói, ngươi không nên hỏi ta. Trên thực tế ta cũng không biết Pháp Thiên Tượng Địa vấn đề này nên như thế nào giải quyết. Ta là trước tiên đột phá đến Pháp Thiên Tượng Địa cảnh lại chuyển tu cực hạn kiếm đạo. Tương tự với ngươi loại này ở kim đan cảnh thời gian tu luyện cực hạn kiếm đạo. Ta thật không biết muốn thế nào để cho ngươi bước vào Pháp Thiên Tượng Địa cảnh. Thanh Khư nghe xong, ngược lại cũng có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế ngươi bây giờ chạy tới ta trước mặt. Ta tính toán ra cực hạn kiếm đạo bước kế tiếp liền là kiếm thế. Mà ngươi dĩ nhiên đem kiếm thế tu thành. Đồng thời uy lực vô cùng rõ rệt. Điểm này ta khá là vui mừng. Còn kế tiếp con đường muốn thế nào đi? Xong tất cả đều phải coi chính ngươi. Thậm chí coi như là ta. E sợ cũng phải dọc theo ngươi mở ra đến con đường tiếp tục đi. Thanh Khư thu hồi trong lòng bất đắc dĩ tâm tư. Hơi gật gật đầu. Kiếm Tôn yên tâm. Ta biết nghĩ biện pháp. Trên thực tế ta hiện tại đang suy nghĩ. Có muốn hay không thẳng thắn trực tiếp nhảy qua Pháp Thiên Tượng Địa cảnh giới này. Trực tiếp tu hành kiếm chi lĩnh vực. Tu hành kiếm chi lĩnh vực. Không có trời đất quy tắc. Ngươi mặc dù tướng lĩnh vực tu luyện được. Có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Cái kia được trực tiếp nhảy qua lĩnh vực cảnh cùng động hư cảnh. Trực tiếp đến phấn toái chân không? Nhưng là, cái khác cực hạn kiếm đạo người tu luyện nếu như đến rồi ta bước đi này. Tất nhiên không cách nào làm được phấn toái chân không trình độ. Đến thời điểm chẳng phải là tu không thể tu. Vĩnh viễn ở kiếm thế tầng này dừng lại. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nghe xong Thanh Khư nói. Cũng là trầm ngâm. Trong suy tư, thời gian trôi qua rất nhanh một canh giờ. Mắt gặp hai người đều tìm tòi không ra kế tiếp phương pháp tu luyện. Thanh Khư chỉ đành phải nói. Vậy thì ở kiếm thế. Tinh thần cấp bậc trên bỏ công sức đi. Cơ sở hùng hậu. Sức chiến đấu tự nhiên sẽ có tăng lên. Ở không nghĩ tới thích hợp đi tới phương hướng thời gian. Chỉ có thể như thế. Tàng Kiếm Kiếm Tôn thở dài nói. Thanh Khư cũng không bắt buộc. Mắt gặp canh giờ đã tới. Hắn cũng là phân ra một phần tinh thần lần nữa tiến vào hỗn độn thần điện cá nhân không gian. Ở mảnh này thuộc về không ly đại lục cá nhân trong không gian. Hứa Phi cùng Hứa Dĩnh hai người đã ở đằng kia chờ. Nhìn thấy Thanh Khư đến. Hai người lại lần nữa hành lễ. Hứa Phi, nghe nói ngươi vào lúc ly biệt sơn mạch phát hiện một chỗ mới khoáng sản. Số lượng dự trữ làm sao? Tiền bối, đây chính là ta muốn cùng tiền bối hồi báo sự tình. Chỗ kia ly trần thạch khoáng sản số lượng dự trữ hết sức kinh người. Căn cứ tính toán, hạ phẩm ly trần thạch 200.000, thượng phẩm ly trần thạch 3 vạn. Tuyệt phẩm ly trần thạch khả năng đạt đến 4.000. Hứa Phi vui vẻ nói. Mà Thanh Khư cũng là khi nghe con số này sau rộng mở mà lên. 200.000 hạ phẩm ly trần thạch. 3 vạn thượng phẩm ly trần thạch. 4 thiên tuyệt phẩm ly trần thạch. Người nói là sự thật. Chính xác 100%. Hứa Phi ngôn từ chuẩn xác. Đồng thời mang theo một tia thỉnh công ngữ khí nói. Hiện nay chúng ta đã ở khai thác. đồng thời khai thác 1/3. Chỉ chờ đêm này chút khoáng sản hoàn toàn khai thác ra sau, liền trực tiếp liên lạc tiền bối, đem hết thảy khai thác ra ly trần thạch toàn bộ cống hiến cho tiền bối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.